Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 56. 3000 nhân khẩu Bách Xuyên thị. Vu Tiểu Chiết bóng dáng từ trong cái khe đi tới thời điểm đúng lúc là tại đường nhàn chỗ thương nghiệp đường phố trong khu cư xá. Trên đường phố chỉ có chút ít mấy người, bọn hắn hiếu kỳ đánh giá Vu Tiểu Chiết. Không bao lâu lại bắt đầu làm lên việc của mình, chữa trị một tòa thành thị công trình lượng là cực kỳ to lớn. Nhưng để Vu Tiểu Chiết không nghĩ tới là Bách Xuyên thị hoàn chỉnh trình độ vậy mà như thế cao. Nguyên lai tưởng rằng thế giới loài người chỉ là địa điểm cũ, là một mảnh hoang vu phế tích, nhiều lần thành lũy di chuyển kinh lịch. Vu Tiểu Chiết vậy nhìn qua nhiều lần nhân loại nguyên thế giới này, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, ở cái thế giới này một góc nào đó, một cái rời xa kim tự tháp địa phương, thế mà tồn tại một tòa như thế hoàn chỉnh thành thị. Phụ cận mấy người đều là tuổi tác khá lớn người, bọn hắn tại quét sạch đường đi, đại đa số cửa hàng bị chỉnh lý sạch sẽ, nhưng đều đóng kín cửa, nhưng đều dán đợi phân phối bảng hiệu. Vu Tiểu Chiết thuận quảng trường liếc nhìn lại, cơ hồ 90% cửa hàng đều dán đợi phân phối cùng đợi chỉnh lý đánh dấu. Hắn chậm rãi đi tới, cũng không biết đường nhàn bọn hắn ở nơi đó, chỉ là từ đối với tòa thành thị này hiếu kỳ, mong muốn quan sát một phen. Trên đường ngẫu gặp được 2-3 cái dán phòng giữ đánh dấu người đang đi tuần đường đi, vậy có số rất ít mở ra cửa hàng. Đầu tiên là thị trường, tại thương nghiệp đường phố nơi cuối cùng đi về phía đông mấy trăm mét. Về sau, Vu Tiểu Chiết thấy được chợ bán thức ăn, cơ bản đều là các loại động vật thịt. Chợ bán thức ăn bên cạnh liền là lò sát sinh, bị đi săn đến các loại động vật, đều chứa đựng tải to lớn trong hầm băng. Như thế quy mô đông lạnh thất, cũng không phải là đường tủ lạnh như thế con mèo nhỏ có thể làm được. Cái này chút băng là đường phi cơ kiệt tác, nhưng đường phi cơ lúc này cũng không ở nơi này. Khu mỏ quặng bên trong vạn thú cùng nhân loại cùng một chỗ sinh tồn. Chuyện này thật bị đường nhàn làm được, tựa như là một tòa khoa học kỹ thuật làm chủ thành thị bên trong. Thế mà còn có ma pháp sinh vật. Tại trong chợ, Vu Tiểu Chiết cuối cùng gặp được không ít nhân loại, ước chừng có hơn 100 người. Hắn quan sát trong chốc lát, phát hiện những người ở đây lại có giao dịch tiền tệ. Loại này tiền tệ nhìn cực kỳ thô ráp, là một cái làm giả đại sư. Hắn đối hiện hữu các loại tiền tệ đều rất quen thuộc. Vu Tiểu Chiết suy đoán đây cũng là lâm thời tiền tệ. Khả năng cao quy cách chế tác tiền tệ còn tại chế tạo ở trong. Cái này thật là không thể tưởng tượng nổi. Trừ ra thị trường, Vu Tiểu Chiết cũng nhìn thấy một chút thương phẩm cửa hàng. Nơi này văn minh cực kỳ lạc hậu, trong cửa hàng đồ vật cũng không phải cái gì cao hiện đại hóa đồ vật. Tỷ như nhà này tên là Đường Thị Thủ Công Bện cửa hàng, trong cửa hàng các loại thương phẩm đều là lấy từ ở một ít cỏ dại bện đồ chơi nhỏ. Một chút 13-14 tuổi hài tử ngẫu hội vào xem. Đương nhiên vậy có thực dụng vật phẩm. Chúc hàng mây che lá dệt một chút đồ dùng hàng ngày nhìn khối lượng cũng không tệ. Chủ cửa hàng là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nữ nhân. Đi đứng không lớn tiện lợi. Sinh ý không tính thảm đạm, nhưng cũng không tính được thịnh vượng. Dù sao toàn bộ Bách Xuyên thị cũng liền hơn 3000 người. Vu Tiểu Chiết không có nhìn thấy tiệm bán quần áo, nhưng là thấy đến trang phục thanh tẩy cửa hàng. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Ăn mặc ở bên trong, ăn cùng ở hẳn là giải quyết. Cái kia chút loại thịt có lẽ đến từ thành thị bên ngoài. Có lẽ bên ngoài có thật nhiều động vật cũng khó nói. Nhưng quần áo làm sao tới? Sơ Khuy biết xuyên thị, để Vu Tiểu Chiết có một loại trở lại thời trung cổ cảm giác. Tận quản những kiến trúc này đều là mấy trăm năm trước cổ đại phong cách. Trên thực tế cũng có thể xưng là gần hiện đại, Bách Xuyên Thị thật sự là quá lớn. Nó diện tích vậy vượt xa khỏi kim tự tháp một tầng diện tích. Thậm chí so kim tự tháp 7 tầng cộng lại đều hơi lớn hơn một chút. Tại không có công cụ thay đi bộ tình huống dưới, Vu Tiểu Triết mong muốn hoàn toàn giải tỏa thành thị này. Đến hoa rất nhiều thời gian, cân nhắc đến Đường Nhàn cũng không hội để cho mình xuất hiện tại một cái cách hắn rất xa địa phương. Vu Tiểu Triết tìm người qua đường hỏi thăm một chút, người muốn tìm Đường Nhàn đại nhân sao? Người qua đường rất nhiệt tình, là một cái mười mấy tuổi hài tử. Hắn hiện tại xưng hô đều thăng cấp đến Đường Nhàn đại nhân sao? Vu Tiểu Triết tâm nói mình bị Đường Nhàn đưa cái thành lũy. Mặc dù Tống Khuyết không quay lại đi, cái này thành lũy liền muốn giữ không được. Nhưng Đường Nhàn cái này Bách Xuyên Thị thị trường xem như ổn a. Chúng ta cũng không biết Đường Nhàn đại nhân đang bận cái gì. Nhưng hắn ngẫu sẽ ở Liễu Lãng đại nhân công cụ cửa hàng bên trong xuất hiện. Liễu Lãng, ở nơi nào? Vu Tiểu Triết lại nghe thấy một cái quen thuộc danh tự. Liên quan tới Bách Xuyên Thị biến hóa. Bách Xuyên Thị thiếu khuyết đồ vật. Cái này chút hắn tin tưởng Đường Nhàn nên rõ ràng nhiều. Đã tới, hắn đương nhiên cũng muốn giúp điểm bận bịu. Nói không chừng tương lai ngày nào đó, mình cùng Lâm Sâm cũng phải lại tới đây. Nghe được Liễu Lãng công cụ quán vị trí về sau, Vu Tiểu Triết liền đi về. Tại thương nghiệp đường phố cánh bắc trong sân rộng, tìm được Liễu Lãng cửa hàng công cụ. Cửa hàng công cụ bên ngoài hàng lên Trường Long một dạng đội ngũ. Vu Tiểu Triết cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này vậy mà so thị trường nhìn thấy người còn nhiều. Liễu Lãng trong cửa hàng giúp người lắp ráp một chút kết thúc công việc máy móc thiết bị. Tại không có cỡ lớn kiến trúc máy móc tình huống dưới. Mọi người tu kiến kiến trúc thủ đoạn chính là dựa vào thuần túy trồng triệt nhân lực. Đơn giản một chút nguyên lý công cụ nhìn như lạc hậu. Lại có thể cực điểm tiết kiệm thời gian. Liễu Lãng làm việc chính là cái này. Vu Tiểu Triết không có trì hoãn. Đi ra phía trước, Liễu Lãng một chút liền chú ý tới Vu Tiểu Triết. Có như ấy một đoạn thời gian Liễu Lãng tại 39 thành lũy lò rèn là Tống Khuyết Đường Nhàn. Lâm Sâm Vu Tiểu Triết cứ điểm. Mấy người cũng đều là nói chuyện với nhau qua mấy lần. Liễu Lãng nhớ kỹ Vu Tiểu Triết là một cái nhân vật lợi hại. Các phương diện đều cho Đường Nhàn không nhỏ trợ giúp. Người cũng tới Bách Xuyên Thị. Thả tay xuống bên cạnh công việc. Liễu Lãng nhiệt tình chào mời. Tới xem một chút. Có chút việc muốn tìm Đường Nhàn hỗ trợ. Người tại kim tự tháp sinh ý đều không tốt như vậy qua a. Thấy Liễu Lãng, Vu Tiểu Triết cũng có chút cao hứng. Còn không phải sao, vậy chẳng phải một mình ta bận bịu, mọi người đều bận rộn. Đường Nhàn hôm nay đến qua ta chỗ này một lần, về sau đi thư viện, vừa lúc hắn cái này mấy ngày đang chờ ngươi. Ta quá bận rộn, không thể phân thân, ta để bố đi dẫn ngươi đi. Đang chờ ta, Vu Tiểu Triết càng phát giác kỳ quái. Liễu Lãng dứt lời liền hô hai tiếng. Liễu Bố Đinh từ trong cửa hàng môn chỗ nhô ra cái đầu nhỏ. Hiểu rõ sự tình về sau, liền cao hứng mang theo Vu Tiểu Triết đi gặp Đường Nhàn. Vu Tiểu Triết còn có chút kỳ quái. Trên đường thời điểm liền hỏi, ngươi có vẻ giống như thật cao hứng bộ dáng. Đường Nhàn nói chờ ngươi đã đến. Rất nhanh liền có thể giải quyết cái thành phố này không có điện vấn đề. Vu Tiểu Triết bỗng nhiên có một loại vỏ chăn đường cảm giác. Một tháng qua Đường Nhàn cũng không có bề bộn nhiều việc. Tận quản tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc. Nhưng hắn chung quy là sống ra một cái nhàn chữ. Bởi vì Lê Tiểu Ngu thật là một cái quản lý phương diện nhân tài. Cái này phương diện này Lê Tiểu Ngu xem như cho thấy áp đảo cấp trí thông minh ưu thế. Cho tới Đường Nhàn cảm thấy có thể mở một cái trí thông minh tiến giai đơn vị. Ngu, để hình dung cao trí tuệ quần thể. Trải qua Đường Nhàn các phương diện tính toán. Một ngu ước tương đương 7 giờ 5 đông. bách xuyên thị các loại việc cấp bách, ăn ở vấn đề, bao quát các loại hàng hóa nơi phát ra, giá cả, tiền tệ chế tác, thị trường một ít quy tắc, trước mắt có thể cung cấp chức vị, phòng giữ nhân số cùng sinh sản nhân số tỷ lệ chờ một chút một dãy chuyện, nơi ở phân phối, hộ tịch thống kê chế độ chờ một chút loại hình. Cái này một hệ liệt dườm ra thành thị quy hoạch quản lý. Tại Lê Tiểu Ngu cố gắng dưới, đều có một cái cực kỳ hoàn thiện cẩn thận an bài cùng quy hoạch. Tại đường Nhàn mang theo hơn 3.000 người đi vào Bách Xuyên Thị về sau. Mặc dù lúc ấy quy mô chấn kinh mấy nữ hài tử, nhưng rất nhanh, Lê Tiểu Ngu lúc trước chế định một hệ liệt biện pháp rất nhanh liền có tác dụng. Chỉ dùng rải rác mấy ngày, Lê Tiểu Ngu liền đem nhân viên phân phối xong. Nếu như nói ai có tư cách nhất làm Bách Xuyên Thị thị trường, đại khái chính là Lê Tiểu Ngu. Bởi vì cùng so sánh, Đường Nhàn làm sự tình vô cùng ít ỏi. Dù là thân là bác sĩ Kiều San San vậy, so Đường Nhàn phải bận rộn. Dùng Đường Nhàn lời nói tới nói, ta tốt yếu đuối a. Hắn hưng thịnh nhất thú tự nhiên là xử lý các loại thịt đồ ăn. Mang theo Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc ở ngoại vi đi săn là Đường Nhàn làm nhiều chuyện nhất. Đương nhiên, Bách Xuyên Thị trùng kiến cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Có Nguyên Vụ cùng Đường tác giả, còn có ác ca dạng này lấy một địch vạn siêu cấp sức lao động. Kiến trúc chữa trị tiến trình rất nhanh, nhất là Nguyên Vụ cùng Đường tác giả. Hai người niệm lực tổ hợp sử dụng, khiến cho cả tòa thành thị khởi công xây dựng lấy một loại quỷ xúc tốc độ hoàn thành. Nhưng Bách Xuyên Thị đến nay không có điện, với lại vô cùng thiếu khuyết công nghiệp tương quan nhân viên kỹ thuật. Hơn 3.000 ban đầu Bách Xuyên Thị thị dân, phần lớn là tầng dưới chót người, trong bọn họ căn bản không có bao nhiêu người thụ qua giáo dục. Khi tiến vào tầng thứ 3 học tập trước đó, liền đã bị đầy đi đến hố trời, bắt đầu quáng nô sinh hoạt. Cho nên tự nhiên không có khả năng trông cậy vào bọn hắn có thể nắm giữ cao thâm kỹ thuật. Theo Đường Nhàn, những người này trước mắt cũng chỉ là một chút phổ thông sức lao động. Phải giải quyết một vấn đề này, nhất định phải đến hưng khởi một cái khác cơ cấu. Giáo dục cơ cấu, Bách Xuyên Thị có không ít bỏ trống đại học, sân bãi là có. Nhưng là sách giáo khoa nội dung lại cũng không áp dụng. Với lại chất giấy tư liệu cũng khó có thể bảo tồn. Người nào thích hợp làm cái gì, tinh thông làm cái gì, cũng đều là khó mà ước định sự tình. Những chuyện này Lê Tiểu Ngu một người cũng vô pháp ứng đối. Đường Nhàn cái này yếu đuối bao công đầu, ngẫu vậy sẽ giúp lấy xử lý một chút. Nhưng giáo dục Đường Tiểu Cửu cũng đã là một kiện Đường Nhàn xem ra tâm lực lao lực quá độ sự tình. Đường Tiểu Cửu ngữ văn trình độ đã đến có thể thanh cổ nhân khí sống trình độ. Cho nên phức tạp hơn ngành nghề tri thức, Đường Nhàn vậy không xác định Bách Xuyên Thị đám dân thành thị có thể hay không học hiểu. Đây hết thảy vấn đề, nhất tốt biện pháp giải quyết không phải hiện tại bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Mà là trực tiếp đưa vào nhân tài, cũng không cần quá nhiều, khoảng 100 người liền đủ để, nhưng từ nơi nào đưa vào thì là một cái cực kỳ phiền phức vấn đề. Đường Nhàn nghĩ tới đây thời điểm, liền thanh chủ ý đánh vào Vu Tiểu Triết trên thân, Liễu Bố Đinh mang theo Vu Tiểu Triết cùng nhau đi tới. Vu Tiểu Triết cũng coi là hiểu rõ Bách Xuyên Thị không ít tình huống. Đường Nhàn giờ phút này ngay tại trong tiệm sách đọc sách. Như vậy đại đồ thư quán, chỉ có Đường Nhàn một người, dù sao hơn 3.000 người, thậm chí liền Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ dạng này phi nhân loại. Vậy đều bị Lê Tiểu Ngu điều động, tận quản Khanh Cửu Ngọc cảm thấy mình quyền hạn chí ít cũng là một cái nữ chủ nhân cấp bậc. Nhưng quản lý thành thị cái này cùng một chỗ, Đường Nhàn yêu cầu cực kỳ chết, hết thảy phục tùng Lê Tiểu Ngu, nếu không không nuôi cơm, không nuôi cơm đối với thịnh đường tiểu đội người tới nói. Nhưng thật là một loại hình phạt, tóm lại bây giờ tòa thành thị này, có còn có thể giữa ban ngày thảnh thơi tại trong tiệm sách đọc sách. Liền chỉ có Đường Nhàn, trong tay hắn chính cầm một bản bộ quy cách thức tiêu chuẩn cơm Tây nấu nướng kỹ xảo, bìa cứng phiên bản, trước mắt cũng chỉ có loại này bìa cứng bản bản thư tịch. Còn có thể xem, phổ thông chất giấy sách đều đã ăn mòn đến không cách nào quan sát. Để Đường Nhàn cảm thấy rất thú vị sự tình là, Hoa Hạ xử lý kỳ thật phi thường phong phú, nhưng trưng bày tại trên giá sách xử lý, vô luận là cung đình đồ ăn vẫn là riêng tư đồ ăn, giá cả đều rất rẻ, mà trong tay bưng lấy bản này cơm Tây nấu nướng. Cái này chút xử lý kỳ thật tại trình độ phức tạp cùng cấu tứ bên trên, cũng không có cường qua Hoa Hạ xử lý, lại có thể bán được hơn 600 khối. Đơn vị tự nhiên đều là cổ đại tiền tệ, lấy không có đủ cất giữ giá trị thư tịch tới nói, tính là phi thường đắt đỏ. Từ phương Tây sử bên trong có thể giải được, người phương Tây đối người phương Đông ẩm thực văn hóa đưa cho độ cao tán dương. Nhưng rõ ràng cùng là sách nấu ăn, giá cả lại có thể chênh lệch gấp 20 lần. Nhìn, cái khác thành lũy mặt trăng càng tròn. Cái này loại tâm lý người tại cổ đại Hoa Hạ vậy không ít. Người đã đến, Đường Nhàn tại Vu Tiểu Chiết cách mình mấy mét thời điểm bỗng nhiên nói ra. Sau lưng người mọc ra mắt sao? Vu Tiểu Chiết nói ra, người có đôi khi muốn thích hợp nếm thử rèn luyện khứu giác. Cái này tại tuyệt đối trong bóng tối sẽ là ưu thế lớn nhất. Vu Tiểu Chiết nhún nhún vai, đem Vu Tiểu Chiết đưa đạt thư viện về sau, Liễu Bố Đinh không có lập tức rời đi. Nàng nhìn chằm chằm Đường Nhàn trong tay sách, nói ra, ngươi sẽ làm trong sách đồ vật cho ta ăn sao? Chỉ cần ngươi cùng Liễu Lãng một dạng chút chịu khó, ta có lẽ cân nhắc đêm nay mời ngươi tới nhà của ta ăn cơm. Thế nhưng là ngươi vậy rất lười a. Vậy chính ngươi nấu cơm a. Ta đi làm việc. Liễu Bố Đinh nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi, đuổi đi tiểu cô nương. Đường Nhàn nói ra, Tống Canh chiều bên kia cũng nhanh ép không được đi. Vu Tiểu Chiết một điểm không kỳ quái Đường Nhàn có thể đoán được. Cười khổ nói, ngươi nếu biết, liền mau để cho Tống Khuyết trở về a. Tống Khuyết tạm thời không thể quay về, có ý tứ gì? Hắn làm một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chuyện này từ hiện hữu khoa học tới nói, không cách nào giải thích. Tóm lại Tống Khuyết còn đang hôn mê, cực kỳ suy yếu, mặc dù một mực tải chậm rãi khôi phục, nhưng muốn tỉnh tới, đại khái còn có 2 ngày. Đường Nhàn khép lại sách, hắn thấy Đường Tiểu Cửu khẳng định không thích trong sách giới thiệu Michelin chủ bếp nấu nướng thức ăn, bởi vì một đĩa đồ ăn đều không đủ nàng một ngụm. Ngược lại là Lê Tiểu Ngu cùng Kiều San San có lẽ sẽ thích, nhưng trẻ con thân thể lớn vẫn là đến chiều theo hài tử. Vu Tiểu Chiết nhìn xem Đường Nhàn một mặt bình tĩnh chọn nấu nướng sách, vội la lên, cái kia Tống Canh chiều cửa này làm như thế nào qua? Tống Khuyết không thể quay về, hắn tất nhiên sẽ tìm thánh địa thành lũy phiền phức. Đến lúc đó nhưng chính là oanh động thế giới tin tức lớn. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Đầu ta đều muốn chọc. Đường Nhàn nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Vu Tiểu Chiết, nói ra, vậy chúc mừng ngươi trở thành thiên tuyển giả. Cái gì đồ chơi? Thánh kinh bên trong thanh không có đầu tóc người ghi chép vì thiên tuyển giả. Tiên tri Vanga chính là trong đó một vị. Hiệp ước xưa toàn thư liền có ghi chép, có một ngày Vanga đi trên đường, một đám ngang bướng hài tử trào phúng hắn hói đầu. Vị này tiên tri lợi dụng Jehovah danh nghĩa nguyền rủa đám này đứa trẻ. Kết quả chính là, trong rừng chạy ra 2 đầu gấu cái, vậy mà cắn chết những hài tử kia. Vu Tiểu Chiết nói ra, cái này không khỏi quá tàn nhẫn chút a. Chờ một chút. Hiện tại ta không có rảnh nghe ngươi kể chuyện xưa, ta chỉ muốn biết ta nên đối phó thế nào Tống Canh chiều. Đường Nhàn vẫn như cũ chậm rãi xuất ra một bản Bách tính đồ ăn thường ngày, lật xem, nói ra, ta chỉ là tại nói cho ngươi, mặc dù nghe cực kỳ tàn nhẫn, nhưng trọng điểm là Thượng Đế không có giải quyết Van Gogh hói đầu vấn đề, mà là giải quyết cười nhạo hắn hói đầu người. Bởi vậy có thể thấy được, dụng tóc là thần tiên vậy không có cách. Tiểu Triết a, còn có lại chân quý, phải kiên cường. Nói xong, Đường Nhàn liền một cái tay vỗ vỗ Vu Tiểu Triết bả vai. Tại Vu Tiểu Triết sắp phát cuồng thời điểm, Đường Nhàn mới lấy ra một hạt châu. Hào quang màu tím trong nháy mắt để Vu Tiểu Triết không vui cảm xúc tiêu tán. Đây là, cho dù nhân loại hiện tại đã nắm giữ thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế, nhưng là muốn trong thời gian ngắn săn giết thiên tai cấp boss sinh vật vậy gần như người si nói. Mộng, có ý tứ gì? Không có người sẽ cùng lợi ích không qua được. Tống Khuyết Lưu tại ta chỗ này tu dưỡng, mà người hội định kỳ thu được một chút thiên tai cấp sinh vật hồn tinh. Người lấy Tống Khuyết thân phận nói cho Tống Canh Triều, trước mắt người đang tại đi săn một chút thiên tai cấp sinh vật. Dự định đem thứ nhất thành lũy thăng cấp đến tầng thứ 8. Đường Nhàn dừng một chút, nói ra. Tống Canh Triều nghe được về sau, liền sẽ không lại thúc giục. Tốt, làm phiền ngươi giải quyết. Hiện tại đến phiên ngươi giúp ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN